Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Oán niệm quấn quanh đồ cổ. Ho khan, ta cũng không hiểu nhiều lắm các ngươi quỷ quái khoa học. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, bất quá, ta có một nghi vấn. Cương Thi gật đầu, mời nói. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, có chút do dự, nhưng vẫn hỏi, trước đây đem ngươi theo nhà xác trong thả ra, là ai? An ngồi yên lặng ở bên cạnh Thi Thu Hoàng cũng nhìn về phía Cương Thi. Nàng cũng thật muốn biết, rốt cuộc là người nào thả ra, là một cái nữ quỷ. Các ngươi ly khai nhà xác không bao lâu, nàng đã tới rồi. Cương Thi nói đạo, nữ quỷ. Lâm Vũ khuôn mặt sắc hơi đổi, chẳng lẽ thật là nàng chứ? Hắn sâu hấp một hơi, liền hỏi, cái kia nữ quỷ là dạng gì? Cái dạng gì? Cương Thi gãi đầu một cái, suy nghĩ một cái, nói ra, nàng da thịt hơi đen, đầu tương đối cao, ngô, hai cái đùi đều là cát, thất khiếu chảy máu, nàng đương thời đều nhanh tiêu tán. Đoán chừng là lấy làm cho này lão đầu chỉ là đơn thuần Cương Thi, không có linh hồn, còn muốn cướp đoạt thân thể này. Không biết thân thể này đã bị ta chiếm, nhưng sau ta lại thuận tay đem nàng phách không có. Lâm Vũ nghe vậy, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là Hạ Băng a. Lúc trước hắn còn có chút hoài nghi, có lẽ là Tiêu Tần đem Cương Thi thả ra. Dù sao Tiêu Tần liên tục mấy lần rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, lại cố ý bỏ mặc, tựa hồ đánh trong tưởng tượng chỉ hy vọng hắn chết sau biến thành quỷ. Chỉ là Tiêu Tần dường như lại không muốn để cho hắn không cao hứng, cho nên cũng không có cố ý hại chết hắn. Bất quá, hắn cũng hoài nghi tới Hạ Băng. Hạ Băng có khả năng cũng rất lớn, dù sao Hạ Băng cũng phi thường muốn giết hắn. Hạ Băng thật bị ngươi phách không có. Lâm Vũ xác nhận nói. Cương Thi gật đầu. Các ngươi chân trước đi, nàng chân sau đã tới rồi. Phỏng chừng nghĩ đến đoạt lão nhân này thân thể, đương thời nàng vốn là nhanh tiêu tán, cho nên ta chỉ là nhẹ nhàng một cái tát, nàng liền hồn phi phách tán. Lâm Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta. Cương Thi không khỏi sững sờ. Cái kia gọi Hạ Băng là người thế nào của ngươi? Ta lão bà, Lâm Vũ vừa nói, nhìn thoáng qua cổ tay của mình. Lần trước Hồng Nương trói Hồng Tuyến lại còn ở. Hạ Băng chết cũng không có tiêu thất. Ngươi lão bà, Cương Thi có điểm mê. Bởi vì ta giết ngươi lão bà, cho nên ngươi cảm tạ ta. Đúng vậy, Lâm Vũ gật đầu, giết thật tốt. Người giúp ta giải quyết rồi một cái phiền phức. Cương Thi càng mê. Cái thời đại này người thật đúng là kỳ quái a. Lẽ nào nhân sinh ba đại hỷ thật là thăng quan, phát tài, chết lão bà? Nếu không phải là ngươi nói cho ta, ta cũng không biết Hạ Băng chết đây. Lâm Vũ quơ quơ trên cổ tay Hồng Tuyến. Hồng Nương Hồng Tuyến cũng còn cột đây. Cái này Hồng Tuyến ở trên oán niệm khủng bố như vậy, thật đúng là Hồng Nương. Cương Thi nhìn thoáng qua, có chút sợ hãi hướng giúp về phía sau lui, vừa nghi hoặc nói, Lâm Vũ tiên sinh, ngài trên cổ tay sợi tơ hồng này, dắt chính là cái kia Hạ Băng sao? Lâm Vũ gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Cương Thi cái kia gầy đét lão trên mặt lộ ra một cái sâu đậm nghi hoặc. Ta cũng đã nghe nói qua liên quan tới Hồng Nương truyền thuyết. Cái này Hồng Tuyến là của nàng oán niệm hình thành, dính líu tình lữ song phương, vô luận ai cũng không giải được. Chỉ có tình lữ trong nhất phương hồn phi phách tán chi về sau, cái này Hồng Tuyến mới hội tiêu thất. Sau cùng, hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, Hồng Nương làm dây đỏ chủ nhân, khẳng định cũng có thể cởi ra Hồng Tuyến. Có một phe hồn phi phách tán, Hồng Tuyến sẽ tiêu thất. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, vừa liếc nhìn trên cổ tay mình Hồng Tuyến, khẽ cau mày nói, ngươi không phải nói Hạ Băng đã chết rồi sao? Nhưng này Hồng Tuyến vẫn còn ở a. Ta nghi ngờ chính là chỗ này một điểm. Cương Thi gật đầu, hơn nữa, ta nhớ được cái kia Hạ Băng mở ra cửa tủ thời điểm. Ở cổ tay của nàng lên, ta cũng không nhìn thấy cái gì Hồng Tuyến. Lâm Vũ nhíu mày, tỉ mỉ nhớ lại đứng lên. Đương thời Hạ Băng trong thang máy bóp hắn thời điểm. Theo thang máy thương vách tường phản chiếu đến xem, cổ tay của nàng trên tựa hồ thật không có Hồng Tuyến. Lâm Vũ không khỏi hỏi, ngươi xác định không nhìn lầm? Cái này Hồng Tuyến là nồng nặc vô cùng oán niệm hình thành. Chỉ cần khẽ dựa gần là có thể cảm giác được. Quá rõ ràng, không thể không có chú ý. Cương Thi khẽ lắc đầu, nếu như biết nàng là ngươi thê tử, ta cũng không dám đối nàng động thủ a. Nói như vậy, Hạ Băng ở hồn phi phách tán phía trước, Hồng Tuyến liền đã bị Hồng Nương giải khai. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, cái này lại càng kỳ quái. Cương Thi rất là khốn hoặc nói ra, trong truyền thuyết, Hồng Nương chấp niệm là làm cho tình lữ vĩnh viễn không phân ly. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nàng hội chủ động cởi ra dây đỏ. Lâm Vũ nhưng trong lòng thì mơ hồ có suy đoán, Hồng Nương cởi ra Hạ Băng Hồng Tuyến, phòng trừng cùng Hạ Băng mất đi chiếc nhẫn bạc việc này có quan hệ đi. Có lẽ là bởi vì Hạ Băng chiếc nhẫn bạc bị Bùi Giai Ninh đoạt đi rồi. Nàng mất đi minh hôn tín vật, chẳng khác gì là biến thành ly hôn trạng thái. Cho nên, tức thì liền Hạ Băng hồn phi phách tán, cũng cùng hắn không có quan hệ đi. Nghĩ như vậy là có thể nghĩ thông suốt. Bất quá, Lâm Vũ lại liếc mắt một cái trên cổ tay Hồng Tuyến. Một cái trong đó đầu sợi chỗ rõ ràng cho thấy gãy lìa. Phòng chừng đây chỉ là nửa cái Hồng Tuyến đi. Một căn Hồng Tuyến dắt một đôi tình lữ. Nam nữ mỗi người nửa cái Hồng Tuyến. Đã hắn trên cổ tay cái này nửa cái Hồng Tuyến không có tiêu thất, cũng không có bị Hồng Nương thu hồi đi. Vậy đã nói rõ, nguyên bản thuộc về Hạ Băng nửa cái Hồng Tuyến, bị Hồng Nương cởi xuống chi về sau, hẳn là đã trói lên một cái khác nữ quỷ cổ tay lên. Chỉ là, Hồng Nương đem cái này nửa cái Hồng Tuyến cho người nào? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm lý bỗng nhiên lóe lên một cái tên Dương Uyển Hủy. Gần nhất Hồng Nương dắt dây đỏ nữ quỷ, cũng liền một cái Dương Uyển Hủy, vậy cũng chỉ có nàng. Không đúng. Trong lúc suy tư, Lâm Vũ bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, tâm lý có một tia dự cảm không ổn. Dựa theo Tiêu Tần nói, Hồng Nương thay hắn nói thành một cọc minh hôn, biết sử dụng Hồng Tuyến ở cổ tay của hắn trên trói một cái đồng tâm kết. Nguyên bản trình tự chắc là Hồng Nương trước cho nữ quỷ trói hơn nửa căn Hồng Tuyến, đợi được làm mối thành công chi về sau, Hồng Nương mới hội đem mặt khác nửa cái Hồng Tuyến trói lên cổ tay của hắn lên. Nhưng là lần này Hồng Nương dùng là Hạ Băng cái kia nửa cái Hồng Tuyến, khác nửa cái Hồng Tuyến sớm đã cột vào cổ tay của hắn tiến lên. Như Lâm Vũ suy đoán không sai, lần này Hồng Nương làm mối thành công chi về sau, có thể sẽ không tìm hắn. Hồng Nương tự thân thay hắn trói trên Hồng Tuyến, với hắn mà nói, đây cũng tính là một cái nhắc nhở, có thể cho hắn trước giờ có chút phòng bị. Bất quá, Lâm Vũ ngược lại cũng không phải đặc biệt hoảng sợ. Dù sao đã biết Dương Uyển Hủy có thể kiên trì ngũ thiên tả hữu. Nay ngày trôi qua, cũng còn có hai thiên tả hữu. Lâm Vũ tiên sinh, làm sao vậy? Cương Thi thấy Lâm Vũ khuôn mặt sắc âm tình bất định, lúc tốt lúc xấu, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Không có gì, Lâm Vũ lắc đầu. Vậy ngươi còn có nghi vấn gì không? Cương Thi vấn đạo. Còn có một vấn đề cuối cùng. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, hỏi, ngươi đã là trọng sinh người, vậy ngươi biết các ngươi cái này một nhóm theo cổ mộ trong đi ra đồ cổ trong, có cái nào món bị oán niệm quấn quanh đồ cổ, trong tương lai đưa tới một nhà họ Lý gia đình tan biến? Cương Thi tựa hồ là nghĩ đến cái gì, già nua khuôn mặt trên lóe lên một cái nghĩ mà sợ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm tiên sinh ngài nói. Là của ngài thê tử Lý Lộ Giao chứ? Người biết nàng, Lâm Vũ nhìn hắn. P.S. Nay thiên canh ba đệ nhất càng lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi vang keng việc nhân. Đức không nhường ai thế giới tràn ngập lực bất tòng tâm người giúp một tay cầu phiếu đề cử. Hô, mệt chết ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.